Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diệu nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ nhưng giọng nói lại mềm mại như nước, mang theo chút ngây thơ thuần khiết. Chủ nhân tỉ tỉ, cô gái ấy khẽ gọi, ánh mắt long lanh đầy chờ mong, giọng nói dịu dàng như một con mèo nhỏ dụi vào lòng người. Tôi tên là Nhiếp Tiểu Thiến, chủ nhân tỉ tỉ, tôi có thể nắm lấy vạt áo của cô không? Lê Diệu nhìn người trước mặt, nhất thời sững sờ. Một đại mỹ nhân đang khẩn cầu, ai có thể nỡ từ chối đây? Cô vội gật đầu, cười nói, cứ nắm đi. Nhận được sự đồng ý, Nhiếp Tiểu Thiến liền vui sướng như một chú chó nhỏ, lập tức đưa tay giữ lấy vạt áo của Lê Diệu, dáng vẻ dựa dẫm vô cùng tự nhiên. Cảnh tượng này khiến cả Như Hoa lẫn Họa Bì đứng bên cạnh đều ngây người. Không thể phủ nhận, Nhiếp Tiểu Thiến đẹp đến mức làm người ta rung động. Lê Diệu cũng không nhịn được mà nghiêng đầu quan sát cô ấy, lòng đầy thắc mắc. Tại sao Nhiếp Tiểu Thiến lại là quỷ bốn sao nhỉ? Chẳng lẽ vì danh tiếng cao? Đúng lúc đó, điện thoại của cô đột nhiên lóe sáng. Một dòng thông báo hiện lên trước mắt. Chúc mừng chủ nhà ma nhận được quỷ bốn sao Nhiếp Tiểu Thiến. Quỷ bốn sao tự mang theo kỹ năng thiên phú, mời chủ nhà ma tự do khám phá và sử dụng. Ngay sau đó, một thông báo khác tiếp tục xuất hiện. Chúc mừng chủ nhà ma sở hữu số lượng quỷ đạt 3, nhận được danh hiệu nhà siêu tầm sơ cấp, phần thưởng là mắt âm dương. Mắt âm dương, nhà ma phong đô mang khí trường đặc biệt, bất kỳ ai bước vào đều có thể nhìn thấy quỷ bên trong. Nhưng với mắt âm dương, ngay cả khi rời khỏi nhà ma, bạn vẫn có thể thấy quỷ. Bạn có tò mò thứ gì đang bám trên vai mình không? Có muốn biết nghĩa địa thực sự có quỷ không? Bóng đêm không chỉ thuộc về con người, mà còn là thế giới của ma quỷ. Với đôi mắt này, bạn sẽ không bao giờ cô đơn, sẽ luôn có bọn họ bầu bạn, ngay cả khi nằm trong chăn ấm. Lê Diệu, không muốn biết, thật sự không muốn biết chút nào. Lại còn nói là, chui vào chăn bầu bạn, nữa, nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi. Lê Diệu quyết đoán bỏ qua phần thưởng này, tạm thời cứ để đó đã. Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng chuyển sự chú ý sang việc khác. Mở hồ sơ của Nhiếp Tiểu Thiến để xem thử kỹ năng thiên phú của cô ấy. Nhiếp Tiểu Thiến tâm tùy ý động cầm, tiếng đàn có thể khơi dậy cảm xúc sâu thẳm trong lòng người nghe. Nhạc buồn có thể khiến họ chìm trong đau thương. Nhạc ngọt ngào có thể làm họ nhớ đến người yêu thương nhất. Nhạc kinh dị có thể gợi lại nỗi ám ảnh đáng sợ nhất đời họ. Còn những loại nhạc khác, xin tự khám phá. Lê Diệu không khỏi cảm thán, kỹ năng này đúng là lợi hại. Không hổ danh là quỷ bốn sao. Sau khi kiểm tra xong, cô mở phần nhiệm vụ của tôi, phát hiện đã có nhiệm vụ mới. Hãy xây dựng cảnh sinh hoạt cho Nhiếp Tiểu Thiến. Cảnh sinh hoạt của Nhiếp Tiểu Thiến: chùa Lan Nhược, thụ yêu lão lão, lão yêu Hắc Sơn và đám tay chân của họ. Lê Diệu cau mày suy nghĩ, muốn chứa đủ từng ấy quỷ, ít nhất cũng cần một thung lũng rộng lớn. Hiện tại, Lê Diệu chẳng còn xu nào để xây dựng cảnh phó bản mới. Đành tạm gác kế hoạch đó lại. Cô thở dài, vừa định suy nghĩ xem nên kiếm tiền bằng cách nào, bỗng nhớ ra một phần thưởng quan trọng. Phòng dương khí, đây là phần thưởng mà nhà ma phong đô nhận được khi đạt mốc 100 khách tham quan. Nhưng thứ này rốt cuộc có tác dụng gì nhỉ? Lê Diệu mở ứng dụng, nhấn vào phần chú thích để xem chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng dương khí. Tất cả du khách khi đi qua phòng dương khí có thể lập tức loại bỏ âm khí trong cơ thể, làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng, giúp tinh thần sảng khoái, thậm chí còn muốn quay lại chơi lần nữa. Tăng khả năng giữ chân khách. Lê Diệu, quá khôn khéo, cô lập tức nhận ra ngay mánh khóe của người thiết kế phần thưởng này. Nếu khách bị dọa quá mức mà không dám quay lại, thì phải có biện pháp xoa dịu tâm lý của họ, khiến họ hết lần này đến lần khác tự nguyện mắc bẫy. Đúng là có tiềm năng làm gian thương mà. Lê Diệu nhấn chọn phòng dương khí. Ngay lập tức, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một vật thể bán trong suốt. Cô nhìn kỹ một hồi, nhưng thứ này không có hình dạng cố định cũng chẳng rõ kiểu dáng. Dùng thế nào đây? Sau một hồi nghiên cứu, cô mới hiểu ra. Mặc dù gọi là phòng dương khí, nhưng nó không thực sự là một căn phòng mà chỉ có phạm vi tương đương một phòng nhỏ. Để sử dụng, cô cần phải gắn nó vào một khu vực có diện tích phù hợp. Sau khi suy tính, Lê Diệu quyết định gắn phòng dương khí ngay ở cửa chính. Đây là vị trí hoàn hảo, bất kỳ ai ra vào đều sẽ đi qua, tiện lợi để loại bỏ âm khí bám trên người, đồng thời giúp họ bớt sợ hãi mà vẫn muốn quay lại lần sau. Cách chương.